Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Chân Long Hộ Thể. Đường Huyền Minh rời đi sống mơ mơ màng màng Lâm An. Đại Tống thủ đô xa hoa lãng phí chi khí chi trọng, khiến hắn đều líu lưỡi, một trận để hắn cho rằng về tới hậu thế Thượng Hải. Bất luận khoa học kỹ thuật, nếu luận mỗi về phồn vinh cùng trật tự, loại này đỉnh phong thời kỳ cấp độ hoàn toàn không kém hậu thế sắt thép thành thị. Đường Huyền Minh cũng không có ở đây ở lâu, thô sơ giản lược ngắm cảnh một lần, hắn liền mang theo mấy chục đỡ xe ngựa từ nơi này rời đi. Trong ngực hắn là liên quan tới Xu Mật Sứ bổ nhiệm, cái kia không đáng chú ý ân tín cùng hổ phù để hắn có thể khống chế toàn bộ Đại Tống quân đội. Nhẹ nhàng bóp một chút cái kia có thể khiến vô số người thèm nhỏ dãi hổ phù. Nghe bên người cách đó không xa chiến mã lao vụt thanh âm. Đường Huyền Minh chào phúng cười một tiếng. Hắn lần này từ Lâm An ra, trọn vẹn mang theo 1000 cấm vệ quân, mà Quách Tĩnh tại Tương Dương thành tử chiến, lại không chiếm được một binh một tốt viện trợ, thực sự là to lớn chào phúng. Ngồi ở trên xe ngựa, quay đầu nhìn về phía cái kia ở thời đại này phồn vinh đến đỉnh phong thành trì, liền phảng phất giấc mộng xa vời. Mà phía trên thành trì, một cái thân mặc đạo bào trung niên nhân xa xa nhìn ra xa nơi này. Đường Huyền Minh kiên định quay đầu, nhìn về phía Tương Dương thành phương hướng, hỏi, còn bao lâu có thể đến Tương Dương thành? Một mực bồi hồi tại Đường Huyền Minh xa giá bên cạnh một vị toàn thân lấy giáp tướng lĩnh cần thận ruồi ngựa cùng Đường Huyền Minh sóng vai, lại mơ hồ lạc hậu một vị trí, cung kính nói, hồi bẩm Xu Mật Sứ đại nhân, ước chừng còn có nửa tháng lộ trình. Đường Huyền Minh gật gật đầu, một lần nữa trở lại sóc này không chịu nổi trong xe ngựa. Mở ra cả người bên cạnh hộp gỗ, trong hộp nếu như vô số võ lâm nhân sĩ thèm nhỏ nước dãi trăm năm nhân sâm, kia là vô số phú gương gia tộc quyền thế cầu mà không được bảo vật, có thể dùng đến treo mạng bảo dược. Đường Huyền Minh tiện tay bẻ một đoạn, nhét vào trong miệng, nhai đi liền nuốt vào bụng bên trong, đắng chát hương vị tại đầu lưỡi nổ tung, xoay quanh ở trái tim kim sắc thần long phun ra một đạo tinh khí. Đường Huyền Minh hai mắt khép hờ, ngực bụng ở giữa nâng lên hạ xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích, lỗ mũi khẽ nhếch, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một cỗ mờ mịt xương trắng tại mũi miệng của hắn ở giữa ngưng tụ. Đây là nghĩ hoàng pháp nhập môn trước đó hiển hiện ra đồng dạng. Phối hợp trái tim bên trong kim sắc thần long phun ra tinh khí cùng những ngày này nuốt vào vô số chân quý dược liệu, Đường Huyền Minh từng bước một đi đến nơi đây. Đại Tống Hoàng triều tích lũy mấy trăm năm chân quý dược liệu bị hắn quét sạch. Mà cái kia vì vị tôn quý hoàng đế tại thử giao long lót công hiệu về sau, Long Nhan cực kỳ vui mừng, bút lớn vung lên một cái, thậm chí đem Lâm An thành quý báu dược liệu tất cả đều thu thập, đóng gói, tất cả đều để Đường Huyền Minh mang đi. Sợ vị này thiên nhân đói bụng, Đường Huyền Minh mang theo mấy chục đỡ xe ngựa, bên trong đựng tất cả đều là quý báu dược liệu. Hắn tin tưởng, có nhiều như vậy quý báu dược liệu trợ giúp, kết hợp bản thể hắn phun ra ra tinh khí, không lâu sau đó nghĩ hoàng pháp liền có thể nhập môn. Tu vi cảnh giới của hắn chú định sẽ một ngày ngàn dặm. Tại cái này võ đạo dần dần suy sụp đại thời đại, hắn tin tưởng, cho hắn thời gian nhất định, không có người nào là đối thủ của hắn. Lâm An thành đầu tường, Triệu Quân nhìn qua cái kia không chia lìa mở bụi mù. Theo cái kia cỗ bụi mù rời đi không chỉ là vị kia hàng thế thiên nhân, còn có một mực áp lực tại trong lòng hắn sợ hãi cùng bất an. Trung niên đạo sĩ cung kính đứng ở Triệu Quân bên người, không nói một lời, cho dù hắn là Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, đạo gia danh vọng bên trong vô cùng long trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ đạo môn. Tại Triệu Quân trước mặt, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Nghe nói ngươi vọng khí thuật đại thành, có thể từ một người tướng mạo nhìn ra hắn khí vận. Triệu Quân mặt không biểu tình, thanh âm bình tĩnh mà chậm chạp, mềm mại như là nữ tử, nhưng vị này trung niên nhân cũng không dám có chút khinh thị. Trên trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi nhỏ xuống. Hắn khom người đáp, 89/10, vậy ngươi xem vừa mới trong xe ngựa người kia, hắn khí vận như thế nào? Trung niên đạo sĩ mồ hôi trên đầu càng phát nhiều. Triệu Quân một mực không quay đầu lại, cho áp lực của hắn lại càng lúc càng lớn. Hắn cắn răng nói, cao quý không tả nổi. Trên thực tế trong mắt hắn, nào chỉ là cao quý không tả nổi. Vừa rời đi nơi này, người thanh niên kia quanh thân long khí bàng bạc. Hắn thậm chí thấy được một đầu ngũ trảo kim long trong hư không vờn quanh. Nếu không phải hắn nhiều lần xác nhận bên người Triệu Quân là Đại Tống Hoàng đế, hắn một trận hoài nghi người thanh niên kia mới là trên phiến đại địa này chủ nhân. Bụi mù đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Triệu Quân rốt cục không có ở đây nhìn ra xa, nhưng là quay đầu, nhìn chăm chú lên đầu đầy mồ hôi trung niên đạo nhân. Dùng giọng ôn hòa hỏi, cao quý không tả nổi, quý đến loại trình độ gì đâu? Cùng chấm so sánh lại như thế nào? Trung niên đạo nhân lần này càng là khó chịu, tại Triệu Quân ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phảng phất thân ở địa ngục bên trong, Triệu Quân cũng không có thúc giục, lẳng lặng chờ đợi lấy vị này đạo gia lãnh tụ trả lời. Đang ở tại cảnh lưỡng nan, phúc trí tâm linh giống như, vị này đạo nhân nhớ tới mấy ngày trước thiên nhân hàng thế truyền ngôn. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Lâm An trong thành đạo môn nhân sĩ lại lời thề son sắt mà nói. Ngày đó tận mắt nhìn đến thiên nhân cưỡi rồng hàng thế. Nghĩ đến nơi đây, trung niên đạo nhân nghiêm mặt nói, ý vị mờ mịt không thể nói. Thế gian khí vận cùng trên trời khí vận không thể so với so sánh. Hắn lời nói cũng chưa hề nói. Làm thần côn, một khi đem lời nói sau khi chết đến liền không có cách nào tròn. Nếu là suy đoán sai lầm, tại cửu ngũ chí tôn trước mặt, tự nhiên là mất tình cảm. Cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Nha, như vậy sao? Triệu Quân ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Luôn luôn am hiểu cùng những này các đạt quan quý nhân liên hệ, trung niên đạo nhân tâm lại âm thầm rơi xuống, biết lúc trước hắn suy đoán đúng rồi, một cửa ải này là trôi qua. Hiện tại hắn tâm tư buông lỏng thời điểm, vị kia cửu ngũ chí tôn lại sâu kín mở miệng, để hắn vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Chấm rất hiếu kỳ, Trương Thiên Sư vừa mới gặp được cái gì? Vì cái gì ngày xưa miệng lưỡi dẻo quẹo thiên sư, hôm nay như thế thất thố? Cái này cũng không giống như đạo môn lãnh tụ phong phạm. Trung niên đạo nhân mồ hôi lạnh lại xuống tới, căn bản không dám trả lời. Triệu Quân cái kia một đôi con ngươi sáng ngời lại như cũ nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là muốn một đáp án. Nghĩ đến liên quan tới vị kia thiên nhân truyền thuyết, nghĩ đến Khâm Thiên Giám bên trong đạo gia đệ tử tin tức truyền đến. Trung niên đạo nhân cắn răng một cái, nói, bần đạo thấy được một đầu ngũ trảo kim long vờn quanh tại người thanh niên kia bên người. Vì hắn thủ hộ, Triệu Quân không đánh giá, chỉ là quay đầu, nhìn về phía đường huyền minh biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, quả thật như thế sao? Đường huyền minh khăng khăng muốn rời khỏi hoàng thành, bị hắn nhiều lần vãn hồi, cũng chỉ tại trong hoàng thành ngây người 5 ngày. Trong lúc đó viên kia giao long nội đan bị vô số ngự y kiểm tra, không ai có thể nhìn ra viên nội đan kia lai lịch. Chỉ có một cái râu tóc đều trắng, tư cách già nhất ngự y do dự nói, có thể là chăn đảm, chăn người, đại xa vậy. Khi Triệu Quân hỏi thăm lúc, vị kia ngự y lại chút không xác thực nhận, lắc đầu nói, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn chăn. Mà Triệu Quân dùng giao long, nội đan ngâm rượu uống về sau, công hiệu thật phi phàm, hũ kia rượu đã bị hắn chân tàng, không người nào dám thiện động. Thiên nhân a, Triệu Quân nói nhỏ một tiếng, rốt cục không nữa suy nghĩ phương diện này vấn đề, quay người về hoàng cung đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?